Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, trong lòng run sợ hơi sợ đát. Hết thảy tài phú cùng địa vị xã hội, tại quân nhân bạo lực vũ trang trước mặt, đó chính là cặn bã. Một màn này cho Bạch Hạo Nam cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chiếc kia vừa mới bắn tới xe mở mui chạy chậm xe cũng bị đập. Bởi vì cuối cùng còn tới hai bộ kiểu bánh xích xe bọc thép trực tiếp kéo cái này xe thể thao đến. Một mảnh pha lê gạch ngói vụn phế tích bên trên. Thật giống như lôi kéo cái gì nhựa plastic đồ chơi nhẹ nhàng như vậy. Bày ngay ngắn lại dùng bánh xích xe bọc thép nghiền ép đi lên. Bạch Hạo Nam nhận ra chiếc kia Lamborghini làm sao cũng phải hơn mấy trăm vạn. Hiện tại liền không sao mà người đồng dạng bị ép phát nổ biến thành một khối kim loại phế phẩm bánh. Cái kia bị nện đến đầu đầy là máu thời thượng trung niên nam nhân. Hẳn là nhà này quầy rượu ông chủ. Bị kéo túm lấy quỳ gối phế tích trước mặt nhìn mình cửa hàng cùng xe đều biến thành cặn bã. Bởi vì là cái kia trung niên nữ nhân. Hẳn là người tuổi trẻ mẫu thân điên cuồng chỉ huy chung quanh quân nhân làm như vậy. Tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy đương nhiên. Ai kêu quán rượu này khi dễ người đâu. Nhìn những này vị tử bảo tiếp khách diễn xuất ngày bình thường liền không ít đánh người. Kia gậy kim loại cầu côn. Khảm đao cái gì đều tiện tay lấy ra. Đáng đời hôm nay đá phải thép tấm lên. Bạch Hạo Nam cuối cùng rốt cuộc biết trước mặt vị này trung niên nam nhân là ai. Mẹ nó toàn bộ Bắc Bộ khu chiến khu tướng quân. Thái Lan Nam Bộ là biển, thư thư phục phục cảnh biển không có bất kỳ cái gì tranh chấp. Phía Đông là hai lại nghèo lại nhỏ quốc gia. Kỳ thật trong lịch sử liền là Thái Lan vì để tránh cho bị thực dân ném ra bao phục. Phía Tây là xa điện dài răng rạc đường biên giới. Nhưng đầu này đường biên giới một mực kéo dài đến phía Tây xa. Thái cộng thêm cái tiểu quốc gia ba giao tiếp địa phương liền là chữ danh tam giác vàng. Có thể nói toàn bộ Thái Lan cần có nhất quân đội cũng chính là Bắc Bộ khu. Nơi này chiến khu quân lực là cả nước lớn nhất. Khả năng nổi danh nghĩa thượng thủ đều vệ thú chiến khu lớn nhất. Kỳ thật chân chính tùy thời đều đang chiến tranh dày vò. Liền là Bắc Bộ chiến khu. Vị này trung niên nhân liền là chiến khu tổng tư lệnh. Một mặt hờ hững nhìn xem Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam cảm thấy trên lưng chi kia súng ngắn cấn đến hoảng. Trong lòng càng hốt hoảng. Người trẻ tuổi trước tiên liền được cứu hộ xe mang đi. Thời điểm ra đi hung hăng muốn lôi kéo Bạch Hạo Nam. Không biết dùng thái ngữ đang cùng phụ mẫu nói cái gì. Nhưng hắn mặt kia đã sưng giống như đầu heo. Bạch Hạo Nam đều có thể yêu cái này đã từng tình địch. Tranh thủ thời gian cung tiễn. Nhưng kia nổi trận lôi đình mẫu thân cũng đi theo xe cứu thương biến mất về sau. Bạch Hạo Nam chỉ dám ngơ ngác đứng tại kia. Bồi trung niên nhân không nói một lời nhìn xem trước mặt đường đi kiến trúc chậm rãi san thành bình. Địa, hắn không chút nghi ngờ mình nếu là dám vụng trộm lên xe. Chung quanh những cái kia bưng súng trường quân nhân nhất định sẽ hướng phía mình đánh thành tổ ong. Vò vẽ. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy kia hai kiểu bánh xích xe bọc thép ghé vào phế tích cùng trên xe đua. Lão bản kia bị sụi lơ như bùn kéo tới. Quỳ gối trung niên nhân trước mặt dùng sức dập đầu đều không được đến tướng quân nửa chữ đáp lại. Lại bị bắt đi đến xe tải. Trung niên nhân mới đối chung quanh vô số người vây xem chấp tay hành lễ làm Thái Lan người thường. Thấy nhất đáp lại. Sau đó tất cả quân nhân liền bắt đầu lần lượt từng cái đoạt lại điện thoại di động của mọi người. Từ xe bọc thép đến, chung quanh đã người đông nghìn nghịt chật như nêm cối tối thiểu mấy ngàn người. Toàn bộ chợ đêm, quán bar đường phố người khả năng đều chen ở chỗ này. Bọn hắn lại không chú ý tới bên ngoài lại là một vòng quân nhân. Ba bước một tốp năm bước một chạm cầm thương yêu cầu tất cả mọi người đưa di động giao ra. Mà lại muốn soát người. Không phải căn bản không cho phép rời đi. Tựa hồ có người nghĩ nhanh đưa điện thoại thẻ tồn chữ móc ra. lập tức bị phát hiện về sau. Trước đó một mực cực kỳ khách khí quân nhân bỗng nhiên liền dùng báng súng nện té xuống đất. Ngay cả người mang điện thoại kéo đi, lần này lại không ai dám có hoa dạng. Bạch Hạo Nam không có bị soát người, một đeo kính sĩ quan đi vào trung niên nhân bên người về sau. Hắn bị ra hiệu đi theo lên màu đen lao vụt xe Việt Dã. Đáng thương Bạch Hạo Nam cũng không dám nói xe của mình bên trong còn có đầu chó. Cửa xe không khóa, cho dù là tiểu thâu đem Ada phóng xuất, Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy so trước mắt quân nhân lại càng dễ buông tha Ada. Quá dọa người, lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục nhớ tới giống như thiếu niên thời điểm nhìn qua mấy bộ Hong Kong. Giảng đến Đông Nam Á quân sự chính biến thời điểm loại kia kinh khủng cảm thụ. Lên xe thời điểm chân của hắn bụng còn đang run. Tới hào hoa phong nhã sĩ quan nguyên lai sẽ nói Hán ngữ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế xem như khi phiên dịch. Mở lời liền giới thiệu trước mặt thiếu tướng thân phận. Bạch Hạo Nam cảm thấy chân tại rút gân. Cái này mẹ nó liền là trưởng quản mấy vạn mười mấy vạn quân nhân tướng quân. Mộng tưởng có thể trận khống mấy vạn người Thụy Năng cùng loại này thiết huyết thực quyền phái so. Sánh liền là đống phân a. Bạch Hạo Nam từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối mặt. Trong mắt cũng không biết hướng chỗ đó bày. Dù là trên người đối phương mặc thân cực kỳ phổ thông xà rông áo sơ mi. Có thể là đang ở nhà bên trong uống trà hiu nhàn bị kêu đi ra. Phi thường nhẹ nhõm mặc. Vẫn là cho người ta cho áp lực cực lớn. Điểm ấy từ vị kia quan văn nghiêng người nói chuyện vẫn luôn là khom người có thể nhìn ra được. Cho nên ngồi chung ở phía sau sắp xếp Bạch Hạo Nam cũng học động tác này. Hiện tại ai mẹ nó lại nói với hắn cái gì Đông Nam Á tiểu quốc gia không đáng giá nhắc tới. Tuyệt đối tát tai quất tới. Bạch Hạo Nam xem như minh bạch cho dù là to bằng móng tay quốc gia. Đó cũng là quốc gia, kia quốc gia bên trong tướng quân, xã hội tầng cao nhất cũng là đối phía dưới người nắm giữ quyền sinh sát. Tùy tiện làm gì, đừng mẹ nó nói với ta cái gì người đều là bình đẳng. Hiện tại hắn quả thực may mắn mình không bởi vì tranh đoạt cái kia, cô nàng, đem tiểu tử kia đánh. Một trận, không phải hiện tại tuyệt đối bị báng súng nện đến cha mẹ cũng không nhận ra. Nhưng quan văn gọi Bạch Hạo Nam ngồi thẳng, bởi vì thiếu tướng muốn nhìn lấy mặt của hắn. Bạch Hạo Nam hữu tâm hoảng lo sợ liếc trộm qua, liền một chút trong lòng ấn tượng liền khắc sâu đến muốn mạng. Cảm giác miểu sát trước đó điện tín tổng giám đốc cho hắn hời hợt cảm giác. Nếu như nói Thụy Năng tiên phong đạo cốt ở trong mắt Bạch Hạo Nam bất quá là cái bọt xà phòng. Đâm một cái liền bảo. Điện tín tổng giám đốc khí định thần nhàn vẫn là để hắn cảm thấy rất có phân lượng. Nhưng cùng hiện tại vị này nhìn xem không đáng chú ý trung niên nam nhân so sánh. Cũng liền như đầu rõ ràng heo. Không phải vũ nhục trí tuệ ý tứ. Liền cảm giác là heo đối mặt cái này hổ lang sư tử mãnh thú cảm giác. Mà lại nguội nuốt sư tử lão hổ đáng sợ nhất. Bạch Hạo Nam cảm giác mình đem mặt như thế bầy biển xương cổ đều đang run. Nhưng trong đầu ngược lại là chợt nhớ tới. Không biết trời long lão hòa thượng đối mặt loại này sư tử lão hổ có phải hay không có thể thật khí. Định thần nhàn, cũng chính là giờ khắc này bắt đầu. Vừa rồi khẩn trương sợ hãi mới tốt nữa không ít. Lão hòa thượng kia nhất định là chắc chắn. Mặc dù nói không rõ vì cái gì. Nhưng Bạch Hạo Nam liền là biết lão hòa thượng nếu là ngồi ở chỗ này liền là sẽ không sợ sệt. Cho nên hắn cũng không sợ như vậy. Chậm rãi đưa ánh mắt định ra đến. Mặc dù không dám đối mặt chọc đối phương. Nhưng có thể nhìn xem trên sàn nhà toàn bao đệm xuất thần. Trước đó run sợ cảm giác cũng bình tĩnh. Đúng, trong đầu thật nhanh đem vừa rồi kia một đoạn hồi tưởng nghĩ lại xuống. Mình lại không làm sai cái gì, càng không cùng kia thanh niên có đối kháng, coi như tranh giành tình nhân lại không lên xung đột, về phần mình ra hắn đã bị đánh vậy cũng không có quan hệ gì với mình đi. Mặc dù nói như vậy có chút gượng ép, Bạch Hạo Nam đang nỗ lực thuyết phục mình, thiếu tướng lúc này mở miệng. Quan Văn cơ hồ là đợi đến hắn thoại âm rơi xuống mới lập tức phiên dịch. Ngươi là ai? Tính danh, thân phận, quốc gia nào? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Nhận biết A Uy tiên sinh bao lâu? Các ngươi hiện tại quan hệ đến cái dạng gì? A Uy là ai? Bạch Hạo Nam chỉ kinh ngạc nửa giây, đã bình tĩnh trở lại, hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng, hẳn là kia không may người trẻ tuổi. Ta gọi Vương Kiến Quốc, là tại Thiên Long tự xuất ra hòa thượng. Ta không biết A Uy tiên sinh, tối thiểu tại vừa rồi trước đó không biết, ngay cả cái tên này đều là vừa biết. Ta thậm chí ngay cả hắn vì cái gì bị đánh cũng không biết. Ta chỉ biết là ta là bởi vì bị cái kia LADYBOY gọi người đánh. Kinh ngạc có nửa giây, do dự ngay cả nửa giây cũng chưa tới. Bạch Hạo Nam quyết định hay là dùng Phật tịch đến bảo vệ mình, mà lại cực kỳ gà tặc đem mình hái ra. Phương diện này phản ứng của hắn nhất quán rất nhanh. Đối với hắn, Quan Văn liền là vừa nghe hắn nói bên cạnh phiên dịch. Cơ hồ đồng bộ, cho nên thiếu tướng cũng tại đồng bộ đáp lại. Hòa thượng, vậy sao ngươi xuất hiện tại quán ba? Bạch Hạo Nam cắn răng. Ta đã hoàn tục, vừa mới buổi chiều mới cáo biệt Thiên Long tự chủ trì, cho nên dự định mình đến quán ba đường phố chúc mừng dưới. Mới gặp vừa rồi, thiếu tướng đánh gãy hắn. Vương Kiến Quốc, ngươi xuất ra pháp hiệu là cái gì? Ngươi không phải Thái Lan người. Bạch Hạo Nam có chút run bắn cả người. Xuất ra pháp hiệu là Vương Đà, ta là người Trung Quốc. Đối mặt Thụy Năng thời điểm hắn dám cố lộng huyền hư nói cái gì càng quốc tịch, Hong Kong thời đại lục nội địa loạn kéo. Hiện tại đối mặt dạng này sư tử, cái gì cũng không dám nói lung tung. Đoán chừng Bạch Hạo Nam nếu là trước giải phóng làm địa hạ đảng, bắt lại đoán chừng đừng nói mỹ nhân kế, ngay cả dùng hình đều không thể nói. Hơi tiếng la đại hình hầu hạ, cái gì đều bàn giao. Trong xe an tĩnh mấy giây, một cái tay bỗng nhiên đưa qua đến ước lượng ở Bạch Hạo Nam cái cằm. Thay cái nữ nhân tuyệt đối rất kén chọn đùa, nhưng bây giờ Bạch Hạo Nam kém chút không quỳ xuống hô tha mạng. Kết quả mặt đối mặt cùng thiếu tướng ánh mắt giao thoa, bỗng nhiên nghe thấy đối phương hỏi cái không thể tưởng tượng sự tình. Người tham dự pháp ân chùa từ thiện tham ô vạch trần sự kiện. Quan Văn phiên dịch tới, Bạch Hạo Nam trong đầu liền bang một chút, mình gương mặt này vẫn là bị nhận ra. Dù sao liền là Phật môn bại hoại bị người phát hiện cảm giác, nhưng lớn trái tim chỗ tốt, hoặc là nói chuyên chú trí nhớ chỗ tốt, liền là lúc này còn có thể đa tuyến trình thao tác. Chú ý tới đối phương câu nói này tìm từ, cho dù là Quan Văn phiên dịch qua, từ thiện tham ô vạch trần sự kiện, nếu như đối pháp ân chùa có hảo cảm, hẳn là sẽ không nói như vậy. Đặc biệt là dạng này thuộc hạ, như thế tôn trọng thận trọng thuộc hạ dám dùng mấy chữ này, nói rõ bọn hắn là cho rằng tham ô chân thực tồn tại. Tối thiểu dùng vạch trần dạng này từ nhi, cho nên Bạch Hạo Nam thật dự định đánh cược một lần. Không sai, ta chính là gần nhất cả nước trên báo chí cái kia bị Phật tử Liên Hiệp Hội khắp nơi tìm kiếm Phật môn bại hoại, nhưng ta là bị hãm hại. Những hình kia kỳ thật cũng là vì thiếu tướng đánh gãy, từ đầu nói, tốt a. Bạch Hạo Nam liền từ bắt đầu đá bóng nói lên, tận lực tránh đi nâng lên Tống Na cùng Aya Ban. Chỉ nói mình cùng chi này đội bóng, thiếu tướng đánh cái xóa, Thiên Long tự chủ trì vì cái gì tín nhiệm ngươi. Nếu như muốn giải thích mình là tại ông chủ giới thiệu qua tới quá mức xa xôi. Bạch Hạo Nam linh cơ khẽ động, mấy tháng trước thời gian châu phủ cái kia đoạt tiểu nữ hai phần tử phạm tội chính là ta bắt lấy. Chủ trì cho là ta rất có tiền đồ, vốn là muốn để ta dốc lòng tu Phật, lưu tại Thiên Long tự cong. Chủ trì, mẹ nó, nghe ngữ khí Quan Văn phiên dịch thời điểm đều cảm thấy không tin. Nhưng thiếu tướng ra hiệu Bạch Hạo Nam tiếp tục, còn làm thủ thế. lập tức có lái xe lên xe đến phát động cỗ xe. Bạch Hạo Nam liền từ đầu chí cuối nói a, từ mình chỉ là vì Hoàng Pháp đến thủ đô, giảm bớt lão hòa thượng mang mình đi Pháp ân chùa kia đoạn. Chỉ nói trận thế làm lớn, toàn bộ thủ đô Phật tử đều đến, chủ trì nhóm cũng tới trao đổi. Thụy Năng đại sư nhiệt tình nhất, hy vọng nhất có thể cùng một chỗ làm, mời mình tới Pháp ân chùa đi đàm. Kết quả ai biết đi loại địa phương kia, mình khi đó đã cảm thấy bọn hắn quá xấu rồi. Điếm ô Phật giáo, nhưng nếu như ở trước mặt vạch mặt nói không chừng sẽ bị vứt xuống vách núi đi. Quyết định tương kế tựu kế thu hoạch được tín nhiệm chạy trốn nữa. Ai biết bị người đánh cắp quay, tiếp lấy sẽ cùng nhau làm cái kia Phật tử bóng đá quản lý hiệp hội thời điểm. Mình chủ động tìm thời cơ cùng điện tín ông chủ ngã nát giả kim Phật. Sau đó lộ ra ánh sáng đây hết thảy. Mình thân bại danh liệt là xác thực không nghĩ tới đối phương có chụp lén tay cầm. Cho nên cũng không cách nào lại tại Phật giáo giới cùng Thái Lan tiếp tục chờ đợi. Chuẩn bị hoàn tục về sau rời đi. Cô gái nhiều năm như vậy, Bạch Hạo Nam hoa ngôn xảo ngữ cuối cùng là dùng tại lúc này. Nói nhăng nói cuội trên cơ bản đều là tự mình kinh lịch. Chỉ là cực kỳ cá biệt bước ngoặt bên trên sửa chữa dưới. Có độ tin cậy phi thường cao, quan văn phiên dịch đến độ tựa hồ nghe vào mê, quên nói chuyện, vẫn là thiếu tướng hừ nhẹ một chút thúc canh, hắn mới tranh thủ thời gian nối liền, chỉ là không biết hắn cái này phiên dịch có hay không Bạch Hạo Nam nói đến đặc sắc như vậy. Nhưng thiếu tướng sức phán đoán là không thể nghi ngờ, là ý nói hiện tại thủ đô cuộc phong ba này liền là ngươi cùng điện tín công ty ông chủ thôi động. Lên. Ngươi một cái người Trung Quốc, đến Thái Lan thôi động loại chuyện này. Bạch Hạo Nam giống như phát hiện khoác lác thổi qua. Nếu như bị xem như gián điệp trực tiếp răng rắc vậy liền quá oan uổng. Tranh thủ thời gian uốn nắn. Không có, ngã nát kim Phật chỉ là ta cảm thấy hắn đang làm giả. Cũng là nghĩ trả thù hạ hắn dùng sắc đẹp sao dụ hoặc ta sự tình. Ta chỉ muốn để hắn tại như vậy, Phật Liên Hội cao tầng trước mặt mất mặt. Phát động tin tức truyền thông là vị kia tổng giám đốc sự tình. Ta đều không nghĩ tới hắn có năng lượng lớn như vậy. Xảy ra chuyện về sau hắn lập tức liền gọi ta xéo đi. Thiếu tướng tiếp tục thúc canh. Sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam không thể không đem mình miêu tả thành một cái thất ý vừa tức bất quá ra hỏa. Mất đi hết thảy về sau vụng trộm sờ lên cái kia đỉnh núi biệt thự đi tìm tới giám sát thiết bị nội. Dung, quan văn kém chút lại quỵt canh. Thiếu tướng cũng hoài nghi Bạch Hạo Nam đang làm nghệ thuật sáng tác. Ngươi dựa vào cái gì nói ngươi những này là chân thực. Bạch Hạo Nam thật sự là không muốn đem Tống Na cùng AI liên lụy vào. Ngẫm lại giơ hai tay. Ta sau lưng còn có cây súng lục. Lái xe khả năng có cảnh vệ chức trách, kém chút đều phanh xe. Quan văn càng là một bên phiên dịch một bên trực tiếp đứng dậy. Thiếu tướng ngược lại là rất có quân nhân sắc thái. Cái mông đều không nhúc nhích, trực tiếp nghiêng người dựa vào lấy đưa tay qua đến liền từ phe đầu hàng phía sau lưng sờ đến súng. Ngắn rút ra, Bạch Hạo Nam hiện tại đã không thèm đếm xỉa không sợ đối mặt súng lục này họng súng. Bởi vì chung quanh chỉ sợ có một đống súng trường họng súng. Ta đem giám sát ổ cứng giao cho điện tín tổng giám đốc. Cũng trông thấy bọn hắn dùng để đã chứng minh cái kia ngân hàng đầu tư tài chính bị xem như từ thiện cho Pháp ân chùa. Những này ta cũng không quá hiểu. Nhưng lưu tại thủ đô trông thấy toàn bộ cục diện. Cảm giác giống như điện tín tổng giám đốc cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Hắn tranh cử nghị viên, bên kia Thụy Năng cũng không có bị bắt, Pháp ân chùa còn tại đối kháng, sau đó cũng không biết là ai đến ám sát ta. Ta giành lại khẩu súng kia tranh thủ thời gian trở về cùng trong chùa cáo biệt. Chuẩn bị rời đi, thương này ta một thương cũng không đánh qua. Vừa rồi, ếch, A Uy tiên sinh đánh mấy phát, ta cũng sẽ không dùng cái này. Thiếu tướng hững hờ cầm súng ngắn. Bạch Hạo Nam kinh hồn táng đảm nhìn họng súng đối hắn thao tác. Cực kỳ thành thạo làm sao răng rắc răng rắc răng rắc. Kia vàng cam cam đạn liền từ phía trên bắn ra đến. Sẽ không dùng, vừa đánh qua súng ngắn ngươi ngược lại là sẽ lui thân. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian tiểu bỉ hoạch, là A Uy tiên sinh làm sao cũng dạng này bắn ra đến đạn. Cuối cùng quân nhân đến về sau hắn mới còn đưa ta. Thiếu tướng liếc mắt nhìn Bạch Hạo Nam, nhưng rõ ràng suy nghĩ không tại trong ánh mắt cái chủng loại kia. Quý nhân nghĩ sự tình luôn luôn tương đối nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.